đã hình thành trong họ một cách vô thức. Trong quá trình trưởng thành, nhiều người trong chúng ta không biết rằng chúng ta vô tình tiêm nhiễm những niềm tin giới hạn và liên tưởng méo mó về tiền bạc từ gia đình, bạn bè, thầy cô, người thân và thậm chí sách vở. Chúng ta được dạy rằng nghĩ nhiều đến tiền hay mong muốn có nhiều tiền là những kẻ tham tiền. Phàm đã là kẻ tham tiền thì sẽ phụ nghĩa. Sách Luân Lý làm cho chúng ta hiểu rằng đối cực của tiền bạc là tình nghĩa. Vậy nên nếu thích tiền, chỉ biết có tiền sẽ không biết coi trọng tình nghĩa. Kết quả trong thâm tâm chúng ta là một đường liên hệ, mong muốn làm giàu bằng với việc không đúng đắn. Thích tiền tức xấu xa. Điều này giải thích tại sao những đứa trẻ trong buổi nói chuyện của tôi không chấp lấy cơ hội có tờ 10 đô. Chúng sợ bị bạn bè liệt vào loại chỉ biết có tiền. Bạn có được dạy những quan niệm như vậy không? Nhiều người xuất thân từ tầng lớp lao động, chứng kiến cảnh cha mẹ làm lụng, đầu tắt mặt tối cả đời, thì dần dần có ý thức rằng lao động cần cù là cách duy nhất để kiếm tiền. Chính cách nghĩ này chặn tầm mắt của họ, không cho phép họ nhận ra rằng ý tưởng để ra nhiều tiền hơn là chăm chỉ làm lụng. Khi thấy có thể đổi 2 đồng lấy 10 đồng, những đứa trẻ nói trên bèn nghĩ ngay là có trò gì đó, hoặc chúng đang lợi dụng tôi. Vì thế, chúng không nhận ra rằng cuộc sống hàng ngày vẫn có những cơ hội như vậy. Warren Buffett kiếm được tiền tỷ bằng cách mua lại những công ty với giá bằng nửa giá trị thực của nó. Ông chỉ bỏ ra 2 đồng để mua cổ phiếu có giá trị 10 đồng. Bạn sẽ học cách làm như vậy trong chương 18 và 19. Đúng thế, doanh nhân kiếm tiền bằng cách tìm mua những món hàng rẻ hơn giá trị thực, đóng gói lại rồi bán cao gấp 10 lần. Những người sinh ra trong gia đình nghèo hay đủ ăn thường được dạy rằng tiền không phải là tất cả, tiền không bỗng dưng mà có, người giàu rất tham lam, tiền không quan trọng, có tiền mất bạn, đầu tư là rủi ro, đồng tiền thay trắng đổi đen, vân vân. Kết quả từ trong tiềm thức, họ liên kết nỗi sợ hãi, căm ghét và cảm giác xấu xa với tiền bạc, và chính điều này ngăn cản họ trở nên giàu có. Họ cảm nhận được lực cản bên trong ấy. Vì thế mặc dù đặt ra mục tiêu trở nên giàu có, nhưng bằng một cách nào đó, họ lại phá hỏng thành công của mình mỗi khi gần đạt được nó. Tiềm thức sẽ ngăn không cho họ làm giàu vì nhiều tiền quá, sẽ đem lại vấn đề hoặc biến họ thành kẻ xấu. Tuy vậy, bạn cần hiểu rằng nếu bạn bè, cha mẹ hay thầy cô dạy bạn tất cả những điều này, đó là vì họ nghĩ mình đang đưa ra lời khuyên đúng đắn. Trước đó, họ cũng từng được dạy như vậy, và đó là lý do họ không bao giờ giàu. Thông thường con người có xu hướng tin theo những cách nghĩ tiêu cực về tiền, vì như vậy họ cảm thấy sự nghèo của mình rất chính đáng, rất trong sạch và yên tâm với cái nghèo ấy. Phải, khi một ai đó tặc lưỡi mà rằng, tiền đâu phải là thứ quan trọng nhất, họ chỉ tự trấn an mình theo kiểu IQ mà thôi. Khi ai đó nói, tôi quý trọng gia đình nên không dành thời gian để kiếm tiền, thì đó chỉ là lời bào chữa vụng về. Vì vậy, vào lúc này, xin bạn hãy lắng lại trong vài phút để tự cảm nhận và lắng nghe cảm giác sâu xa nhất trong bạn về tiền bạc. Tôi biết rằng, về mặt ý thức, bạn quý trọng đồng tiền, vì tất cả những gì nó có thể mang lại cho bạn, nhưng tôi vẫn muốn bạn gạt qua một bên những đánh giá bên ngoài, và thực sự lắng nghe cảm giác bên trong của mình về tiền bạc. Một trong những học viên của tôi, anh Joshua, không thể lý giải tại sao anh làm việc chăm chỉ, có kiến thức và được trang bị nhiều cách thức kiếm tiền mà vẫn không giữ được tiền lâu. Mỗi lần trúng quả trong môi giới bất động sản, anh lại tự phá hỏng thành công của mình bằng cách tiêu cho đến đồng cuối cùng. Anh tìm đến tôi vì không hiểu lý do tại sao. Khi tôi hướng dẫn anh hãy thư giãn và nghĩ về quá khứ, anh chợt nhận ra vấn đề của mình. Từ khi còn bé, anh đã chứng kiến cảnh nhà hàng xóm liên tục cãi vã xáo xào, người lớn trong bộ mặt đăm đăm đau khổ, còn trẻ con thì bị cha mẹ phớt lờ. Khi Joshua hỏi cha mẹ mình tại sao nhà hàng xóm lại có nhiều chuyện không vui như vậy, anh nhận được câu trả lời. Thì người giàu bao giờ chả có nhiều vấn đề, họ cãi nhau vì tiền ấy mà. Thế là trong tiềm thức, anh liên kết nhiều tiền với vấn đề và bất hạnh. Chính vì thế, mỗi khi có cơ hội nhân số tiền mình có lên nhiều lần,

làm công việc mình ghét chỉ vì tiền? Ai là người mong ước mình có nhiều tiền hơn? Ai là người luôn lo lắng về tiền? Ai là người hy sinh sức khỏe và gia đình để kiếm được nhiều tiền hơn? Đó là người dư giả tiền bạc hay người quanh năm túng thiếu? Thật ra, người giàu hiếm khi làm việc vì tiền. Họ làm vì niềm đam mê hay vì một sứ mệnh mà họ tự trao cho mình. Bill Gates, Warren Buffett, George Lucas, Michael Jordan và Steve Jobs chắc chắn không phải là những người làm vì tiền. Họ không cần phải làm như vậy. Một vài sự thật khác mà bạn nên biết đó là nếu có mất đi một vài người bạn, điều đó chỉ có nghĩa là bạn phát hiện ra những người đó không phải là bạn bè thực sự. Khi trở nên giàu có, bạn có cơ hội kết bạn với những người có tư tưởng làm giàu. Khi bạn giàu có, bạn có cơ hội giúp cho nhiều người khác trở nên giàu hơn. Tiền để ra tiền. Bạn thấy đó, tiền là thước đo của những trao đổi về giá trị. Kiếm được nhiều tiền hơn có nghĩa là bạn tạo ra nhiều giá trị và của cải hơn cho đời. Bill Gates là người giàu nhất thế giới, vì ông tạo ra giá trị nhiều nhất cho mọi người, với Microsoft và Windows. Nhờ phát minh của ông, nhiều triệu phú khác ra đời. Thử nghĩ coi, nếu không có Microsoft Windows, Word và Excel, bạn có tạo ra được nhiều của cải như ngày hôm nay không? Phần lớn các vấn đề mà người ta phải đối mặt trong cuộc sống, quan hệ, sức khỏe, nghề nghiệp đều là hậu quả của việc thiếu tiền. Còn đối với định kiến, tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi trên đời, thì sự thật là bần cùng sinh đạo tặc, nguyên nhân số một của bạo loạn, lừa đảo, cướp bóc và gian dối chính là sự nghèo đói, tức thiếu tiền. Bây giờ, tôi muốn bạn viết ra càng nhiều càng tốt những suy nghĩ và liên tưởng mới tích cực về đồng tiền và động lực kiếm tiền. Quan điểm mới của tôi về tiền bạc. Tiền là có tiền sẽ dán như định nghĩa mới này cạnh bàn làm việc hay làm thành slide chạy trên màn hình vi tính để bạn có thể nhìn nó hàng ngày. Khi tiềm thức bạn bắt đầu ngập tràn những cảm giác tốt đẹp về tiền, bạn sẽ trở thành thỏi nam châm hút tiền. Với kết luận đó, chúng ta hãy tiếp tục khám phá.